Chế tạo hào môn, chương 622, anh hùng. Gocchuyenaudio.com. Nhất là những người còn trẻ, khả năng tiếp nhận cao, tư tưởng thay đổi cũng nhanh. Sau khi biết Hoắc Khải đồng ý để Hoắc Trạch Minh ở lại tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị, ai cũng khâm phục anh. Có được khí phách như thế này, đúng là quá đỉnh. Không hổ là ông chủ của công ty Hy Vọng Mới. Trong số này, người thấy kém vui, nhất là Hoắc Tích Nguyên. Vốn dĩ ông ta tính rằng mình có thể nhận được chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Cùng lắm cũng phải là CEO. Nào ngờ, Hoắc Khải không hề nhắc đến tên ông ta. Chấm, tới tận mấy ngày sau, khi Hy Vọng Mới chính thức thông báo về việc thu mới. Kế hoạch điều chỉnh nhân sự của nhà họ Hoắc mới được công bố. Giống như Hoắc Khải đã hứa, đa số quản lý cao cấp của nhà họ Hoắc không bị điều chỉnh. Chỉ có khoảng 10 người ngồi nhầm chỗ, bị giáng chức hoặc cho thôi việc. Cũng có một số người không muốn sống cảnh núp bóng người khác nên chọn cách chủ động rời đi. Khoảng 20 đến 30 vị trí còn trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi người của Hy Vọng Mới. Còn nhân viên cấp thấp có quá nửa không bị điều chỉnh. Một nửa còn lại được điều chuyển công tác theo khả năng làm việc và lĩnh vực sở trường. Như thế có thể đảm bảo rằng người của các phòng ban không quá thân thiết với nhau. Cũng dễ cho người của Hy Vọng Mới giám sát họ, bởi vì trước kia nhà họ Hoắc rất thích dùng người ngoài. Nhất là nhân viên cấp thấp và nhân viên cấp giữa, có tới 50, là người mang họ khác. Những người này không có cảm giác bản thân mình thuộc về nhà họ Hoắc. Họ chỉ nhận định kẻ mạnh thôi. Nếu tất cả mọi người đều họ Hoắc, Hoắc Khải thực sự không dám làm đơn giản như vậy. Sau cùng, Hoắc Tích Nguyên chỉ vớt được chức tổng giám đốc của một khu vực. Tuy rằng phạm vi quyền lực đã bao quát nhiều tỉnh thành, nhưng ông ta vẫn cảm thấy khó chịu. Bản thân mình đáng ra phải làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sao lại chỉ là nhân vật xếp hạng 10 đổ ra trong hội đồng quản trị chứ? Hoắc Khải không cần quan tâm nhiều như thế. Tuy rằng mấy năm gần đây Hoắc Tích Nguyên bị người ta nhắm tới, nhưng chỉ là nguyên nhân khách quan. Nếu Hoắc Tích Nguyên thực sự có năng lực, ông ta nên vận hành khu vực của mình thật tốt, để người ta biết rằng ông ta không phải dạng vô dụng cứ bị nhắm tới là hỏng bét. Nhưng Hoắc Tích Nguyên không làm như vậy. Ông ta tự nguyện bị bỏ lại, không quan tâm tới điều gì khác, khiến sản nghiệp dưới trướng liên tục trượt dài. Cho dù năng lực cá nhân của ông ta rất mạnh, nhưng tính cách này tuyệt đối không được Hoắc Khải trọng dụng. Vừa mới bị chĩa mũi dùi và gặp một số khó khăn khách quan mà ông đã bỏ cuộc rồi thì làm sao trông chờ ông dẫn dắt cả một công ty với tài sản hàng trăm tỷ phát triển và hưng thịnh chứ? Công ty như thế này cần được dẫn dắt bởi một người có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng. Không dễ dàng gục ngã. Hoắc Tích Nguyên chắc chắn không phải người như vậy. Ngược lại, mấy năm qua, Hoắc Trạch Minh thể hiện ra tiềm năng rất tốt, nhất là tầm nhìn và mạng lưới quan hệ mà ông ta có được ở nước ngoài phù hợp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch này. Suy xét từ nhiều mặt, có người vui mừng, có người bất mãn, nhưng đã không liên quan gì tới Hoắc Khải nữa. Thu hồi được nhà họ Hoắc, coi như chấm hết một khúc mắc lớn trong lòng anh. Chỉ ít thì sau này không cần lo rằng gia tộc của mình sẽ rơi vào tay người khác. Tin tức Hy Vọng Mới thu mua công ty nhà họ Hoắc nhanh chóng lan ra khắp toàn quốc. Con số hàng trăm tỷ trong giao dịch này khiến rất nhiều người phải nhận thức rõ ràng hơn về thực lực của Hy Vọng Mới. Trên thế giới này không có quá nhiều công ty lấy ra được hàng trăm tỷ tiền mặt để làm giao dịch. Cho dù không sở hữu hai công nghệ vượt thời đại kia, bây giờ Hy Vọng Mới cũng đủ đứng hàng ngũ đầu của thế giới. Mà rất nhiều người chú ý rằng Hy Vọng Mới thu mua nhà họ Hoắc là thu mua toàn bộ. Dường như chuyện này không có gì ghê gớm lắm, nhưng trên thực tế, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các thương vụ thu mua của Hy Vọng Mới về cơ bản chỉ khống chế quyền cổ phần. Rất ít khi thu mua toàn bộ, anh muốn mua, nhưng chưa chắc họ đã muốn bán. Bởi vì quan điểm của Hoắc Khải là, tôi thu mua công ty của anh vì coi trọng tiềm năng phát triển của các anh chứ không phải bản thân công ty này. nếu không có các anh tiếp tục dẫn dắt công ty phát triển. Tôi mua nó về làm gì? Thế nên tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ nhà họ Hoắc ra, công ty bị thu mua cổ phần nhiều nhất cũng chỉ đến 90. Thôi, và lại tổng tài sản của công ty này cũng chỉ có hơn 1 tỷ. Nhỏ bé đến đáng thương nếu so sánh cùng nhà họ Hoắc. Có người cho rằng, hy vọng mới thu mua toàn bộ nhà họ Hoắc có lẽ vì cải tạo gia tộc từng lớn mạnh này thành công cụ sắc bén để công thành phá lũy của hy vọng mới. Dù sao thì nhà họ Hoắc vận hành bao nhiêu năm rồi? Có cơ sở khá ổn trong nhiều ngành nghề và trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Nếu có thể sử dụng điều này một cách thỏa đáng, sẽ đem đến sự tiện lợi cực lớn về nghiệp vụ cho hy vọng mới. Nhất là trên phương diện lôi kéo và vận hành thị trường. Có thể tiết kiệm được thời gian, nhân lực và tài lực đáng kể. Tóm lại, tuy rằng giao dịch này lên đến hàng trăm tỷ, nhưng tất cả mọi người cho rằng, hy vọng mới hời rồi. Mà đến thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hy vọng mới và nhà họ Hoắc cuối cùng cũng chấm dứt. Kết cục cuối cùng là một bên trong số họ bị thu mua. Nói thật này, điều này vẫn khiến rất nhiều người thấy bất ngờ. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, nhiều người cảm thấy phe này hy vọng mới toi rồi. Ai ngờ được sau cùng nhà họ Hoắc mới là bên bị thu mua chứ? Cho dù nguyên nhân phần lớn trong việc này là do Hoắc Khải xử lý được công nghệ tái sinh ở nước ngoài, khiến tiềm lực của hy vọng mới tăng vọt, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để mắt tới. Từ đó đứng ở vị thế không thể thất bại nổi. Nhưng ở thời kỳ đầu, khi chưa có tin tức gì công nghệ tái sinh, khả năng, co giãn, cực mạnh mà hy vọng mới thể hiện ra cũng khiến người ta phải nhìn nhận bằng con mắt khác. Nói một cách công tâm, không được mấy công ty có thể gắng gượng được lâu như thế trong tình cảnh ấy. Từ đầu đến cuối, người của hy vọng mới chủ động từ chức hoặc phản bội công ty cộng vào chưa tới 20 người. So với biểu hiện của những công ty gặp nguy trước đó thì con số này đáng được coi như kỳ tích. Mà từ nay về sau, chắc hẳn trước khi hy vọng mới chính thức tuyên bố phá sản thì dù có gặp phải nguy cơ lớn cỡ nào, e rằng không ai muốn đi đâu. Còn về phần 20 người đã bỏ đi trước đó, chắc giờ họ đang khóc đến chết ngất trong phòng vệ sinh. Ngày công bố thu mua nhà họ Hoắc, hệ thống mạng nội bộ của tổng bộ hy vọng mới gửi email tới toàn bộ nhân viên. Căn cứ vào vai trò cùng cống hiến của họ trong nguy cơ lần này mà tiến hành phát thưởng bằng cổ phiếu. Người ít nhất cũng nhận được 10 cổ phiếu, mà người nhiều nhất, ví dụ như Giản Tư Tư, thậm chí còn nhận được 1.000 cổ phiếu. Đồng thời, Ninh Thần đích thân thông báo rằng giá cổ phiếu của hy vọng mới tại nội địa lại tăng thêm 50. Nữa, cũng có nghĩa là, chỉ với một lần phát thưởng, mỗi người nhận được ít nhất số cổ phiếu đáng giá 205.000 tệ. Mà Giản Tư Tư thậm chí còn nhận được phần thưởng tương đương 25 triệu tệ trong một lần. Đồng thời, tất cả cổ phiếu có thể mang đến công ty đổi thành tiền mặt ngay lập tức. Nếu muốn giữ cổ phiếu thì cứ giữ, không muốn giữ thì tôi cho anh tiền rồi thu cổ phiếu rồi. Tùy anh lựa chọn, có khoảng 1/3 số người chọn đổi cổ phiếu thành tiền mặt. Nhưng không ai muốn bán đứt tất cả cổ phiếu, chí ít cũng phải giữ lại một cổ phiếu, coi như làm kỷ niệm. Những người này đa phần là nhân viên cấp thấp được thưởng khá ít. Họ hy vọng lấy được tiền mặt, cải thiện cuộc sống hiện tại. Còn những người được thưởng nhiều hơn thì giữ hết cổ phiếu lại. Đợi ngày tăng giá trong tương lai, với tiềm lực hiện tại của hy vọng mới, sau này mỗi cổ phiếu tăng giá tới 100.000 tệ cũng không có gì lạ. Họ không định rời khỏi công ty này, nên có thừa nhẫn nại để đợi tiếp. Ngoài các nhân viên của hy vọng mới ra, người vui nhất có lẽ là những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của hy vọng mới từ trước. Chẳng cần làm gì mà giá cổ phiếu lại tăng thêm 5.000 cho mỗi cổ phiếu. Đồng nghĩa với tài sản trong tay tự dưng nhiều thêm 25. Trong thời đại mà nền kinh tế không quá phát triển như hiện nay, làm gì có biên độ tăng nào nhanh hơn loại hình đầu tư này nữa. Người nào mua càng nhiều thì càng được lợi nhiều. nhất là những bên đầu tư quy mô lớn. Có lẽ họ kiếm thêm được 10 chữ số ấy chứ. Điều này cũng thu hút thêm nhiều người tới mua cổ phiếu của Hy Vọng Mới. Trong một thoáng chốc, mua cổ phiếu của Hy Vọng Mới trở thành trào lưu đầu tư điên cuồng thứ hai mà nhân dân cả nước cùng tham gia. To thì có nhà đầu tư quy mô lớn, nhỏ thì có dân thường, ai cũng vui vẻ đập tiền vào tài khoản của Hy Vọng Mới. Thu mua nhà họ Hoắc tiêu tốn 100 tỷ, thế mà thông báo đăng tải chưa được mấy ngày, Hy Vọng Mới đã thu về hơn 150 tỷ tiền vốn. Thế nên đối với họ mà nói, tiền nong không thành vấn đề. Thêm vào đó, cộng với giá trị tài sản chất lượng của nhà họ Hoắc. Nhìn chung thu hoạch của Hy Vọng Mới phải đến vài trăm tỷ. Rất nhiều người thở dài, Hy Vọng Mới có thể phát triển nhanh như vậy toàn nhờ đám kẻ thù đầu óc kém linh hoạt mang tiền tới tận cửa. Nội bộ của Hy Vọng Mới tràn ngập một thứ khí thế vô địch. Tất cả mọi người kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy tự hào vì có thể làm việc trong một công ty vĩ đại như vậy. Riêng Hoắc Khải thì trở thành anh hùng trong lòng tất cả mọi người. Cách chương.